Chương 840, Cường Thế Quật Khởi, Thiên Tiêu Bảng thứ 3 Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. 1000 nước đại đạo tích phân, nhiều như vậy bảo vật, đủ để trèo chống đến đủ dù mà kỷ sủ bạ xạ tu luyện tới đạo chủ cửu trọng thiên. Thật sự là tống tài đồng tử á ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cười ha ha. Hắn cũng có thể đoán được Hắc Thiên vì sao ủng có như thế nhiều bảo vật, một là đánh chết đông đảo thiên tiêu, thu thập lại. Hai là người này sư tôn đưa cho hắn hứa nhiều bảo vật. Trên thực tế, cũng đúng như ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ đoán như thế. La Vân Chúa Tể vì mình đồ đệ có thể thu hoạch được hạng cao hơn, vì hắn chuẩn bị giá trị 1000 ước đại đạo tích phân các loại bảo vật. Mà tại tân giới vực những này tuế nguyệt nơi, Hắc Thiên tiêu hao giá trị mấy chục tỷ đại đạo tích phân bảo vật, này mới khiến thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh. Còn lại mấy chục tỷ đại đạo tích phân bảo vật mới là hắn cướp đoạt mà đến. Ta mấy năm nay cũng coi như cướp được ước chừng 100 ước đại đạo tích phân bảo vật, tăng thêm người này bảo vật. Cộng lại có 1100 đại đạo tích phân, bất quá chỉ có thể chống đỡ đến ta tu luyện tới đạo chủ cửu trọng thiên, có thể nghĩ muốn trèo chống đến siêu thoát vẫn là cửu như nhất mao á ủ dù mà kịt sủ bạ xạ cảm thán. Cửu trọng đạo siêu thoát thật quá khó khăn, tiêu hao tư nguyên đủ để đem đại đạo thần cung như thế thế lực kéo đổ. Chính là bởi vì như thế, đại đạo thần cung các chúa tể mới sẽ không đồng ý, cũng không dám cược. Vạn nhất ủ dù mà kịt sủ bạ xạ không thể siêu thoát, đại đạo thần cung bởi vì bồi dưỡng ủ dù mà kịt xù bạ xả hao hết tư nguyên, đây chẳng phải là trúc lam múc nước công dã tràng. Đừng nói đại đạo thần cung, liền ngay cả tứ giai thế lực QNZ không sẽ cho phép môn hạ đệ tử đi cửu trọng đạo chủ làm thịt con đường. Đây là một đầu tuyệt lộ, tối thiểu nhất những cái kia thế lực là nghĩ như vậy. Nhưng mà liền xem như một đầu tuyệt lộ, ủ dù mà kịt xù bạ xả cũng muốn sẽ rách ra một đầu sinh lộ đi ra. Chỉnh lý xong Hắc Thiên bảo vật về sau, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lấy ra một đóa hắc sắc liên hoa, cái này bảo vật có thể ngăn trở ta nhiều lần như vậy ý chí binh khí công kích, hỗn độn trí bảo đều vô pháp ngăn cản ta ý chí binh khí, cái này đóa hắc liên bảo vật lại có thể, kỳ quái cái này đóa hắc liên cũng không phải là hỗn độn trí bảo, cũng không giống là binh khí, bên trên ngoại trừ phát ra nồng đậm ý chí bên ngoài, liền không có còn lại khí tức. Cái này đóa hắc liên trước đó bị hắn ý chí thế giới trường thương binh khí xuyên thủng, nhưng bây giờ lại đang thong thả khép lại. Trước luyện hóa lại nói. Uzumakitsubasa thấp giọng nói. Luyện hóa cái này đóa hắc liên, dụng pháp lực là vô pháp luyện hóa. Tìm đòi một phen về sau, hắn phát hiện chỉ có thể dùng ý chí luyện hóa. Rất nhanh, Uzumakitsubasa đem hắc liên hút vào ý chí thế giới bắt đầu luyện hóa. Tại nhị giai trung kỳ ý chí thế giới không ngừng xâm nhập thẩm thấu phía dưới, đóa này vô chủ hắc liên rốt cục bị hắn luyện hóa hoàn tất. Lại là thiên tài địa bảo. Uzumakitsubasa trợn tròn mắt. Trước đó hắn còn tưởng rằng là siêu việt hỗn độn trí bảo bảo vật đâu, không nghĩ tới lại là thiên địa dựng dục mà ra thiên tài địa bảo. Đóa này thiên tài địa bảo tên là Hắc Tâm Gen, Hắc Tâm Gen không bị dị, có thể dung nạp các loại lực lượng. Mà trước mắt đóa này Hắc Tâm Gen bị một đóa vĩ đại tồn tại dùng ý chí một mực thai nghén, luyện chế thành một đóa có thể phòng ngự ý chí lực công kích ý chí trí bảo. Đơn thuần giá trị, cái này một đóa ý chí trí bảo đủ để bù đắp được mấy trăm kiện cực phẩm hỗn độn trí bảo. Mà lại muốn mua đều không nhất định mua được, tối thiểu nhất trước đó hắn là chưa nghe nói qua cái này chờ ý chí trí bảo. Rất nhanh, Uzumakitsubasa còn phát hiện một cái kỳ dị sự tình. Hắc Tâm Gen tọa lạc tại ý chí thế giới, hấp thu ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ý chí lại tràn ngập ra càng thêm tinh thuần ý chí, tựa hồ có để thuần hiệu quả. Đương nhiên, loại này quá trình thập phân chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Trách không được cái kia Hắc Thiên chỉ là nhất giai điên phong ý chí thế giới, ý chí lực lại như vậy ương ngạnh, nguyên lai là Hắc Tâm không ngừng để thuần hắn ý chí à. Chỉ đáng tiếc hắn không có thế đột phá đến nhị giai ý chí thế giới, nếu không ta còn thật không nhất định có thể giết chết hắn. Uzumakitsubasa thầm nói. Thu được Hắc Tâm Gen cái này chờ ý chí trí bảo, Uzumakitsubasa tâm tình rất tốt. Tiếp xuống mấy trăm năm bên trong, Uzumakitsubasa chuyên tâm lĩnh hội bất hủ huyễn diệt đệ tam tầng, chủ yếu là vững chắc cảnh giới. Bất hủ huyễn diệt đệ tam tầng, hắn chỉ là vừa mới đột phá. Cảnh giới còn không quá ổn định, mà lại đệ tam tầng công kích thủ đoạn vẫn là quá thô ráp. Những vấn đề này đều cần giải quyết cải tiến. Vững chắc bất hủ huyễn diệt đệ tam tầng về sau, Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xuất quan tiếp tục tìm kiếm thiên kiêu diệt sát xuất chia. Theo thời gian sói mòn, tân giới vực các đại thế lực hạch tâm đệ tử số lượng lấy một loại đáng sợ tốc độ giảm mạnh lấy. 100 triệu 5.000 vạn 1.000 vạn dài rằng giặc thuế nguyện chém giết, thiên kiêu số lượng rốt cục chỉ còn lại có mấy trăm vạn. Cái này mấy trăm vạn thiên kiêu bên trong, 90% thiên kiêu đều trốn, chỉ có cái kia 10% thiên kiêu đối mình thực lực phi thường tự tin, không ngừng du tẩu ngoại giới, tìm kiếm con mồi. Mấy chục vạn năm sau, Uzumakitsubasa thực lực so với lúc trước lại cường đại không ít. Thủy Chi đại đạo đã nhanh muốn bước vào đại thành hậu kỳ, mà bất hủ huyễn diệt QNZ tiến nhập đệ tam tầng viên mãn. Đến vụ ý chi thế giới, mặc dù không có bước vào nhị giai hậu kỳ, nhưng không kém là bao nhiêu, đột phá cũng chính là tầm 10 thời gian vạn năm A thực lực càng ngày càng cường đại. Uzumakitsubasa thứ tự QNZ chậm rãi tăng lên. Hiện nay, hắn đã thành công bước vào giới vực thiên kiêu bảng thứ 3, chính là đem đao tông thứ nhất thiên kiêu đao không minh đẩy ra đệ tứ. Giới vực thiên kiêu bảng đệ nhất danh vẫn như cũ là vạn thần cung thần vông ấn, thứ hai vẫn là vạn thần cung Âu Dương vực. Một ngày này, một đạo âm thanh tràn ngập toàn bộ tân giới vực. 10 vạn năm sau, giới vực thiên kiêu bảng kết thúc. 10 vạn năm nói cách khác, bọn hắn chỉ còn lại có thời gian 100 ngàn năm. Thực lực yếu kém thiên kiêu dốc hết toàn lực che giấu, mà thực lực cường đại thiên kiêu nghĩ hết biện pháp thu hoạch được càng nhiều tích phân. Chém giết càng hơn chi tiền nhiệm khi nào đợi. Mới vực giới, khắp nơi khu vực, bạo phát kinh người chiến đấu. Thỉnh thoảng có thiên kiêu bảng trước 10.000 tên thiên kiêu vẫn lạc, trên bảng bảng danh sách không ngừng biến hóa. Liền ngay cả thiên kiêu bảng trước 100 tên bảng danh sách QNZ thỉnh thoảng có người biến mất, có người tiến vào. Duy chỉ có không đổi thì là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu chỉ cần không gặp nhau, cơ bản không sẽ vẫn lạc. Nếu là giống Hắc Thiên như thế, không may gặp được Uzumakitsubasa, vậy chỉ có thể lấy vẫn lạc kết thúc. Đương nhiên, toàn bộ tân giới vực lớn như vậy, muốn gặp được QNZ không dê ra NZ, xác suất quá thấp. 10 vạn năm kỳ hạn thứ 1 vạn năm, Uzumakitsubasa vận khí phi thường tốt. Gặp một tên thiên kiêu bảng thứ 13 vận mệnh thần điện hạch tâm đệ tử.